Chương 6, chương 192, Lãng Lý Bạch Điều. Triệu Thần xem lên trước mặt thời viện hơi nhíu mày nói, như vậy có chút phiền phức, không thể giết chết hang động thỏ khôn, còn muốn tìm đến hang động thỏ khôn huyệt động. Trương Ngọc Y thì hơi tiến lên trước nói, ta có thể giúp các ngươi tìm được hang động thỏ khôn huyệt động. Trương Ngọc Y thì vặn vẹo cùng với chính mình thân thể mềm mại, trắng nón da thịt vô cùng mịn màng, rối bù tóc vàng giống như là hai cái dòng sông màu vàng nóng một dạng thủy nhuận mà đẹp mắt. Có phong cảnh không nhìn cũng không phải là Triệu Thần tác phong. Từ Trương Ngọc Y Lì vừa ra tới, Triệu Thần ánh mắt vẫn ở Trương Ngọc Y Lì trên người quét nhìn. Điều này làm cho Trương Ngọc Y Lì cũng cảm thấy mình tựa hồ mặc hở hang hơi có chút. Vây tay, hồ nước cuồn cuộn nổi lên, trực tiếp biến thành nhất kiện màu xanh nhạt quần dài, đem chính mình lóa mắt ra thịt phủ. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới dường như ảm đạm phai mờ. Ai muốn ngươi hỗ trợ à? Thời viện thử răng nói. Trương Ngọc Y thì là không để ý tới thời viện, chỉ là nhìn Triệu Thần. Dù sao người sáng suốt nhìn một cái cũng biết Triệu Thần mới là người chủ sự phu quân. Đi, không cần lo cho nàng. Thời viện trực tiếp kéo Triệu Thần liền chuẩn bị ly khai. Triệu Thần bất đắc dĩ nhìn thời viện, cũng là chuẩn bị ly khai. Dù sao Triệu Thần thân là Đại Lương quốc vương tử, đúng là không muốn đơn giản cầu người. Thế nhưng, ở Triệu Thần cương muốn lúc rời đi, Trương Ngọc Y thì hình như là biết Triệu Thần ý tưởng giống. Nhau nói, đương nhiên làm trao đổi, các ngươi cũng phải giúp nhân gia bắt lại một cái cùng hang động thỏ khôn một cấp bậc tinh lân thú. Ngươi Triệu Thần nhìn Trương Ngọc Y thì nghi ngờ hỏi nói. Không sai, ta tinh lân thú, mặc dù hải bạch linh mãng xà. Trương Ngọc Y thì bất đắc dĩ nói, nhân gia vốn là chuẩn bị ở nơi này trong hồ bắt mặc dù hải bạch linh mãng xà, thế nhưng đây, nó chạy đến bờ lên rồi. Nhân gia bắt không được, ngươi có nguyện ý hay không bang như thế một vị nũng nịu thục nữ đâu. Ngọc ghế con mắt màu xanh lam nhạt chớp chớp. Triệu Thần hơi nhìn thoáng qua thông minh Trương Ngọc Y rìa nói, được rồi làm trao đổi, hang động thỏ khôn người thứ ba xảo huyệt sẽ ngươi tìm đến. Phu quân thời viện mất hứng quyệt cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Trương Ngọc Y cười nhìn Triệu Thần nói, trong nước nhưng là người ta thiên hạ, nhân gia đúng là có thể giúp ngươi tìm được hang động thỏ khôn xảo huyệt. Thế nhưng ngươi cũng phải giúp nhân gia bắt lại mặc dù hải bạch linh mãng xà. Ở Trương Ngọc Y Lì đang nghe Triệu Thần bằng lòng sau đó, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn Triệu Thần, thân ảnh khẽ động trực tiếp xoay người vào nước. Mà Triệu Thần cùng thời viện thì là đi theo Trương Ngọc Y Lì bối ảnh. Trong hồ, Triệu Thần không khỏi lần nữa nhìn về phía Trương Ngọc Y Lì, nước chảy mây trôi một dạng tư thế, hơn nữa a na tư thái, mà hai chân thon dài khép lại, nhẹ nhàng lay động. Đống nhiên nhìn lại, giống như là một cái mỹ nhân nữ nhân ở đáy nước tùy ý xuyên toa. Một lúc sau, Trương Ngọc Y Ly thân ảnh một trận, huyền chuyển đình chỉ động tác của mình, đứng ở đáy nước, ngón tay chỉ vào một cái bị rong che giấu huyệt động. Dựa theo thời viện cung cấp tình báo, hang động thỏ khôn đúng là có thể ở mặc cho. Bực nào địa phương kiến tạo ba cái huyệt động, vô luận là hoàn cảnh gì, vô luận là biển sâu, vẫn là hỏa sơn đều không là vấn đề. Mà hang động thỏ khôn phía trên nhất nhất chỉ con mắt ở Triệu Thần lúc tới, không có mở ra. Nếu như một ngày mở ra nói, hang động thỏ khôn có thể ở chính mình kiến tạo ba cái huyệt động trung ý khẽ động. Nói vậy, muốn phải bắt được hang động thỏ khôn, là khó lại càng khó hơn, cho dù là làm cho Triệu Thần mấy người toàn bộ động thủ, không tốn hơn mấy tuần lễ, cũng là không có khả năng bắt lại hang động thỏ khôn đấy. Muốn người ra giúp ngươi sao? Trương Ngọc Y gì tựa hồ là cố ý, nhìn thời viện cười đùa nói. Thời viện lầu bầu nói, bản tiểu thư tự mình tiến tới thời gian. Thời viện thâu thiên hoán nhật phi chảo trực tiếp chui vào trong huyệt động, dày đặc cái phao hoa lạp lạp xuất hiện. Thời viện trên trán tinh phủ lóe lên, hai móng không ngừng huy vũ, chuẩn bị đem hang động thỏ khôn kéo ra ngoài. Ngược lại chỉ có một sau cùng huyệt động, cũng không nhất định đang suy nghĩ cái gì. Chỉ cần cẩn thận chút không đem hang động thỏ khôn giết chết là được. Triệu Thần cùng Trương Ngọc Y Ly chứng kiến thời viện đang cùng hang động thỏ khôn làm đấu tranh, trực tiếp lui sang một bên. Triệu Thần nhìn thời viện cùng hang động thỏ khôn đấu tranh, mà Trương Ngọc Y Ly thì là nhìn chằm chằm Triệu Thần. Một lúc sau, Triệu Thần nghi hoặc nhìn Trương Ngọc Y Ly nói, làm sao vậy, vì sao vẫn nhìn ta? Ta đang nhớ ngươi là cá mập vẫn là mèo con. Trương Ngọc Y Ly cười khanh khách nhìn Triệu Thần. Mà Triệu Thần thì là nghi ngờ nói, cá mập mèo con, ta ngược lại tờ hờ tờ ra ta cảm giác không phải cá mập, càng không phải là mèo con. Cái gì? Trương Ngọc Y kỳ quái nhìn Triệu Thần, không biết Triệu Thần muốn nói cái gì. Trương Ngọc Y nguyên bản có ý tứ là, mình là Lãng Lý Bạch Điều, là cá mập, không thể tìm một miêu một dạng hàng tinh giả. Ta là Long. Triệu Thần trong mắt tản ra ngạo thị thiên hạ khí tức nói, long, có thể đại năng tiểu, có thể ẩn, có thể hiện tại, có thể đi bay được, có thể phiên giang đảo hải, nuốt gió thổ vụ, hưng vân mưa xuống Triệu Thần bộ dạng, trực tiếp làm cho Trương Ngọc Y trong mắt dần hiện ra một vẻ khiếp sợ tia sáng, nhìn Triệu Thần, đang muốn nói gì thời điểm. Thời viện cũng là đã tới Triệu Thần bên cạnh hai người. Sau đó ngang từ bản thân đầu nhỏ nhìn Trương Ngọc Y rìa liếc mắt, giống như là tuyên bố Triệu Thần quyền sở hữu giống nhau, đi tới Triệu Thần bên người, một bả vén lên Triệu Thần cánh tay. Viện Nhi, như thế nào đây? Triệu Thần hỏi. Ta là ai? Thiên hạ đệ nhất đạo tặc có ta ra ngựa khẳng định giải quyết. Hang động thỏ khôn trực tiếp xuất hiện ở thời viện trên vai, cùng thì ra sợ hai dáng vẻ bất đồng, bây giờ hang động thỏ khôn ôn thuận nằm ở thời viện trên vai. Trương Ngọc Y rìa nhìn Triệu Thần nói, bây giờ có thể giúp nhân ra đi phu quân nhưng là lòng, không có thời gian của ngươi, ngươi liền an tâm ở trong nước làm ngươi cá mập đi. Thời viện cười đùa nhìn Trương Ngọc Y Lý. Trương Ngọc Y Lý thì là không để ý tới thời viện, chỉ là cứ như vậy nhìn Triệu Thần. Được rồi, Triệu Thần hơi quét một vòng bốn chu đạo, mặc dù hải bạch linh mãng xà ở nơi nào, Trương Ngọc Y Lý thì là không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Triệu Thần. Làm sao vậy? Triệu Thần nghi ngờ nói, ngươi không muốn ngươi tinh lân thú? Mặc dù hải bạch linh mãng xà ở ngươi sẽ không sợ, ta ở ngươi giúp ta chóc nã. Mặc dù hải bạch linh mãng xà thời điểm phía sau tập kích, Trương Ngọc Y Lìa nhìn Triệu Thần cười nói. Triệu Thần nhìn Trương Ngọc Y Lìa âm thầm buồn cười nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Mà thời viện thì là chen miệng nói, coi như là ngươi muốn phía sau tập kích, ta cũng sẽ bảo hộ phu quân. Trương Ngọc Y Lìa cười nhìn Triệu Thần nói, mở một trò đùa, chúng ta đi tìm. Mặc dù hải bạch linh mãng xà đi đường xá có điểm xa, nhân ra ở trong nước đi chậm đây cũng không thể được, mang ta bay qua. Triệu Thần sững sờ, tiếp lấy cười nói, được rồi lên đây đi. Mà thời viện thì là cử cùng với chính mình tay nhỏ bé nói, ta cũng muốn. Được rồi, Triệu Thần bất đắc dĩ đem hai nàng kéo lên, thời viện không cần phải nói, trực tiếp thân mật dính vào Triệu Thần trên người. Còn như Trương Ngọc Y Dịch thì là cũng không cố kỵ chút nào, trực tiếp đi tới Triệu Thần trong ngực.